Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691. Chương 691: Huyết táng. Mắt thấy Viêm Bắc bóng người càng ngày càng gần, ma nữ trong mắt hung quang lóe lên, nắm khối kia lệnh bài màu đen, há mồm phun ra một giọt tinh huyết, phun tại lệnh bài màu đen phía trên. Sau một khắc, lệnh bài màu đen bộc phát ra ngút trời giống như màu đỏ ánh sáng, đem trọn cái huyết trì dưới đáy cho chiếu sáng, cho bản tôn huyết táng. Ma nữ giận dữ hét, rầm rầm rầm, theo tiếng nói của nàng rơi xuống, lấy thánh điện làm trung tâm, bao quát huyết trì ở bên trong, hiện lên đại diện tích sụp đổ, từng khối cự thạch giáng xuống, đem trọn tọa thánh điện cho lấp đầy. Viêm Bắc cũng tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này phản chấn phía dưới, bị đẩy lui vài chục bước. Vừa vặn lúc này, mấy chục khối cự thạch từ phía trên đập xuống. Đáng chết, nữ nhân này thật độc ác tâm, thậm chí ngay cả loại này ác độc thủ đoạn đều có thể thi triển đi ra, liền các nàng chính mình người đều không buông tha. Viêm Bắc cả giận nói, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bên ngoài truyền đến, đồng thời còn có cả tòa thánh điện sụp đổ âm thanh. Không tốt, cung điện lập tức liền muốn sụp. Viêm Bắc trong nội tâm giật mình, ánh mắt quét qua, ma nữ đã không lại tại chỗ, ngược lại hướng về phía dưới nhanh chóng phóng đi. Làm khó phía dưới còn có chạy trốn thông đạo hay sao? Viêm Bắc cau mày thầm nghĩ, nghĩ tới đây, mắt thấy ma nữ bóng người lập tức liền muốn biến mất không thấy gì nữa. Viêm Bắc quyết định cùng đi lên xem một chút, nhìn nàng một cái trong hồ lô, đến tột cùng bán là thuốc gì đây? Muốn đi, ngươi hỏi qua bản thánh tử sao? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, đem Phượng Hoàng Hóa Hồng độn thuật thi triển đến cực hạn, hướng về phía dưới phóng đi. Mấy cái chớp động ở giữa, Viêm Bắc cũng đã đuổi kịp ma nữ. Đáng chết, tốc độ của ngươi làm sao nhanh như vậy? Ma nữ sắc mặt đại biến, bản thánh tử thủ đoạn há lại ngươi đủ khả năng phỏng đoán? Ngươi nếu là thức thời, bản thánh tử khuyên ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nếu không một khi bản thánh tử đưa ngươi cầm xuống, tất yếu để ngươi chết không có chỗ chôn. Viêm Bắc lạnh lùng nói, chờ ngươi đuổi kịp bản tôn lại nói. Ma nữ lạnh hừ một tiếng, há mồm phun ra một giọt tinh huyết, hai tay vân vê quyết, gầm nhẹ một tiếng, huyết độn thuật đỏ như máu linh quang nhất thiểm, thân ảnh của nàng đã xuất hiện tại 100 trượng bên ngoài, liên tục mấy cái chớp động ở giữa cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Ngươi có thể đi được rơi? Viêm Bắc châm chọc nói. Phượng Hoàng Hóa Hồng độn thuật, đem độn thuật thi triển đến cực hạn, lần nữa đuổi theo. Một phút sau đó, vô số cự thạch nhập vào huyết trì, tựa hồ muốn đem trọn cái huyết trì cho lấp đầy một dạng. Ngoại trừ thạch đầu bên ngoài, còn có vô số cỗ thi thể, có ma lâu bên trong người thi thể, cũng có vọng thiên các thi thể, cũng có một số người thừa dịp hỗn loạn nhảy vào trong ao máu, đang liều mạng hướng về phía dưới bơi lại. Mà Viêm Bắc lúc này đã đến đáy nước, to lớn một mảnh huyết trì dưới đáy, nhưng không thấy ma nữ tung tích. Kỳ quái, ma nữ người đi đâu rồi? Làm sao đã không thấy tăm hơi? Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu. Giống, đột nhiên, dưới mặt đất truyền ra một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ. Đây là... Vì cái gì bản thánh tử lại cảm thấy đạo thanh âm này hết sức quen thuộc? Giống như ở nơi nào đã nghe qua một dạng. Viêm Bắc thầm nghĩ, rầm rầm rầm, to lớn sụp đổ âm thanh càng lúc càng lớn, thì liền huyết trì dưới đáy cũng bắt đầu rung động dữ dội lên. Không tốt, nơi này lập tức liền muốn sụp. Viêm Bắc sắc mặt đại biến, ba đầu sáu tay, Viêm Bắc gầm nhẹ nói. Bước ngoặt nguy hiểm, cũng không lo được lại giấu nghề. Theo hắn hai dưới xương sườn, phân biệt lại dài ra hai cái đầu cùng tứ chi cánh tay. âm dương lưỡng cực thủ. Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra 6 viên chân nguyên đan nuốt vào, bỗng nhiên oanh kích trên mặt đất trực tiếp bị oanh mở. Dưới cỗ cự lực này, Viêm Bắc cả người cũng rớt xuống. Hỗn đản, người đặc mã nện đau ra ra ta. Một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên. Viêm Bắc sững sờ, trong sơn động, khắp nơi tràn ngập phấn sương mù, đem trọn sơn động bao phủ lại, mà chính mình thế mà ngồi tại một đầu cự xà phía trên. Nghe, đây không phải trước đó truy sát chấm đầu kia cự xà. Tự xưng cái gì Thanh Long chân nhân? Viêm Bắc sững sờ, lập tức nhận ra đầu này cự xà thân phận. Bất quá nó hiện tại bộ dáng có chút thảm, toàn thân trên dưới, khắp nơi đều bị thành đùi người to xích sắt khóa, buộc chặt trong sơn động. Trừ cái đó ra, nó trên thân còn bị cắt một đường vết rách, tinh huyết theo vết thương bên trong chảy ra, bị hạ mới thạch nhũ tiếp được, khí tức uể oải suy sụp, nguyên khí tổn hao nhiều bộ dáng. Gia hỏa này không phải đã chạy trốn sao? Làm sao lại bị ma người trong lầu cho bắt được? Nhìn cái dạng này, còn bị nuôi nhốt đi lên, bị người lấy máu, thật vô cùng thảm. Viêm Bắc nói, một đạo kinh phong từ phía sau cấp tốc truyền đến, hướng về Viêm Bắc cái ót đánh tới. Không biết tự lượng sức mình. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, 6 cái quyền đầu bỗng nhiên oanh kích ra ngoài, thô bạo nện ở nàng phái tới trên bàn tay. Kinh khủng kinh lực, theo hai người giao thủ chỗ truyền ra. Tại cỗ này lực phản chấn dưới, Viêm Bắc cùng nàng đồng thời lui về phía sau 3 bước. Cái này mới ngừng lại được, ngươi làm sao lại 3 đầu 6 tay? Mà sao sao trầm mặt hỏi, bản thánh tử sẽ đổ vật nhiều nữa đâu. Huống chi là cái này không quan trọng 3 đầu 6 tay. Không đúng, ngươi vừa mới đều sắp chết. Vì sao trong thời gian ngắn như vậy lại khôi phục lại? Viêm Bắc cau mày nói ra. Nói đến đây, Viêm Bắc nhìn một cái đầu này cự xà, lại nhìn một cái ma nữ, làm khó các ngươi ma lâu bên trong ẩn tàng bí mật. Cũng là đầu này cự xà. Viêm Bắc cười lạnh nói, đã để ngươi biết, bản tôn hôm nay nói cái gì cũng muốn đưa ngươi chém giết ở đây. Đến mức ngươi mang tới những người kia, tại huyết táng phía dưới, bọn họ một cái cũng không sống được. Ngươi cũng đừng nghĩ đến từ nơi này đào tẩu. Theo ngươi tiến đến một khắc này bắt đầu, hang núi này cũng đã bị phong bế. Coi như ngươi sẽ 3 đầu 6 tay, nắm giữ tạo hóa cấp võ học, ngươi cũng đừng hòng từ nơi này chạy đi. Đi chết đi. Ma nữ nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa vọt lên, sắc bén trường ảnh đánh ra, tàn nhẫn oanh hướng Viêm Bắc. Giết ngươi, bản thánh tử liền có thể từ nơi này ra ngoài. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, lấy ra 6 cái thần binh lợi khí, xông tới, táng huyết kiếm pháp thi triển, kinh khủng kiếm quang tràn ngập trong sơn động, chạm tại trên người của nàng, tựa như là chạm tại sắt thép phía trên một dạng. Thủy chung không cách nào phá vỡ phòng ngự của nàng. Tiểu tử ngươi không dùng uổng phí tâm cơ. Cái này đàn bà thúi, dùng bổn tọa huyết phối hợp với những cái kia hồn phách, luyện chế ra tới tà ác đan dược. Một khi ăn vào, liền sẽ để nhục thể của các nàng, tại trong thời gian ngắn, nắm giữ kinh khủng phòng ngự lực lượng. Trừ phi dược lực biến mất, không phải vậy ngươi căn bản là không cách nào phá vỡ phòng ngự. Bất quá mà, bổn tọa nơi này có một cái phương pháp, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng bổn tọa hợp tác, bổn tọa thì giúp ngươi một tay. Thanh Long chân nhân đề nghị, nói một chút. Viêm Bắc nói, trên tay công kích cũng không có đình chỉ xuống tới, đợi chút nữa ngươi đắc thủ về sau, phải cứu bổn tọa ra ngoài. Chỉ cần ngươi gật đầu, bổn tọa lập tức thì xuất thủ giúp ngươi cầm xuống nàng. Thanh Long chân nhân nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục